Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790, cứng giết một cái, ầm, rung động dữ dội truyền đến, toàn bộ không gian run lẩy bẩy, giống như là muốn sụp xuống. Đối diện, thiên nữ chờ 5 người chính nhìn kỹ bên này, nhìn thấy ma trùng rốt cục bị xúc động, hướng bên kia mãnh liệt mà đi, nơi đó quần trùng hí lên, hung hoành rít gào. Đối với kẻ xâm lấn rất là phẫn nộ, trực tiếp thoát dài rộng thân thể đánh tới. Tình huống này để này liền cái thanh niên vừa kinh vừa sợ. Âm thầm hối hận, không nghĩ tới đến đánh lén Lâm Dật dĩ nhiên đem mình rơi vào trong đó. Hiện tại được rồi, đối phương không chỉ có mạnh mẽ đột biến, một quyền suýt nữa trọng thương hai người, nếu không có mỗi người bọn họ thả ra mạnh mẽ phòng hộ bảo vật. Rất khả năng cú đấm kia liền trọng thương hai người. Vù, ngay cả như vậy, thân thể hai người vẫn bị đánh bay ra ngoài. Và ở trên vách tường, đỉnh đầu trôi nổi bảo vật ong ong, run rẩy. Chịu đựng rất lớn đòn nghiêm trọng, có phá thoái nguy hiểm mơ siêu tiên sư nó. Bất cẩn rồi, một người thanh niên lao ra, phất tay một đao đánh bay một con cự trùng. Đầy liền âm trầm muốn tích thủy. Vào giờ phút này, hai người chu vi đều là những này đáng sợ trùng, một đám lại một đám vọt tới. Nơi này không gian tuy rằng nhỏ hẹp, tuy nhiên có tới rộng 30 mét, một thoáng tràn vào nhiều như vậy trùng, từng con 2, 3 mét độ lớn, miệng đầy răng nanh gào thét cắn tới. Nhìn liền đau lòng, răng rác, quả nhiên, một tên trong đó thanh niên sắc mặt trắng bệch, nhìn trên tay mình chiến thương lại bị gặm một nửa. Lập tức làm cho khiếp sợ, như vậy hung hoành trùng, thậm chí ngay cả mạnh mẽ đạo binh đều không thể chịu đựng. Quả thực hù chết người không đền mạng, hai người ý thức được phiền phức lớn rồi, lập tức liều mạng, bạo phát sức mạnh mạnh nhất, ngắn ngủi đem bốn phía ma trùng đánh văng ra sau, muốn lao ra nơi này, muốn chạy, đã muộn. Đột nhiên, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, để liên cái vừa mới chuyển thân thanh niên cả người phát tờm. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ bao phủ hai người thân thể. Sát vậy thì sợ hãi. Tử vong nguy hiếp dưới, là cái sinh linh đều sẽ sợ hãi. Hai người này thanh niên vốn là rất cường đại, nhưng là Lâm Dật càng mạnh mẽ hơn. Thậm chí mạnh đến trình độ ngoại hạng. Quả thực chính là một cái quái vật. Ầm, một nắm đấm oanh đến. Đầy trời uy thế cuồn cuộn mà tới, tâm thần trong lúc nhất thời bị đoạt, sửng sốt này một thoáng dưới, mà chính là lần này, dẫn đến hai người này cuối cùng vận mệnh, ngoặc kép, à, thiên nữ cứu ta, một tên thanh niên kêu thảm thiết, miệng mũi chảy máu, muốn phá vỡ kinh khủng kia áp bức, lại phát hiện không làm được, thậm chí không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nắm đấm đánh vào mặt mũi. Phịch một tiếng vang trầm, thanh niên đầu lâu như dưa hấu bình thường nổ nát, óc hỗn hợp máu thịt tung tóe tứ phương, kích thích chu vi ma trùng điên cuồng bạo động, sinh linh huyết nhục tựa hồ có thể làm cho những ma trùng này phát rồ. Lâm Dật thân thể vọt tới, trực tiếp mạnh mẽ đánh giết một tên thanh niên, tại chỗ đánh gục đối phương. Khung cảnh này, để cuối cùng này một người thanh niên sợ hãi không ngớt. Nhìn mình đồng bạn bị giết, cả người không cách nào bình tĩnh. Thiên nữ, cứu ta, hắn không thể không cầu cứu. Như đôi kia mặt bên trong huyệt động người cầu cứu. Nhưng đáng tiếc, này cái gọi là thiên nữ. Giờ khắc này trên mặt không chút biểu tình, thậm chí không có một ít gợn sóng. Nàng nhìn Lâm Dật hung hăng đánh chết một người. Tâm thần hơi nhảy một cái, cảm giác được đối phương kinh khủng kia uy thế. Trong lòng đem đối phương xem là một cái đối thủ mạnh mẽ. Cho tới này hai cái thanh niên, đối với nàng mà nói bất quá là quân cờ. Hiện tại quân cờ chết rồi một cái, căn bản không bất cứ rung động gì, lại càng không nói đi cứu hai người kia. Đó là vọng tưởng, nhất định là thanh niên kia thất vọng đến tuyệt vọng. Thiên nữ, người này rất mạnh, một cái dị tộc thanh niên thận trọng nhắc nhở. Hắn vốn là xem thường Lâm Dật. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn không đúng, cái tên này mạnh ngoại hạng, bây giờ nhìn xem, mới một cái nháy mắt liền đánh gục một người, này vẫn là ở một đám ma trùng mà giết dưới, còn lại mấy cái thanh niên đau lòng, nhìn trước mắt vô cùng yên tĩnh thiên nữ, bỗng nhiên cảm giác được từng tia ý lạnh, nữ nhân này thực sự thật đáng sợ, không chỉ có là thủ đoạn, hơn nữa là tâm lạnh, đối với này hai cái thanh niên nói thế nào đều đi theo nàng hồi lâu. Trợ giúp nàng hoàn thành rất nhiều chuyện, có thể bây giờ nói từ bỏ liền từ bỏ, ma trùng đều không khác mấy đi qua, còn lại không đáng sợ. Chúng ta đi thôi, thiên nữ đột nhiên bình tĩnh nói ra một câu. Nàng nói xong, không lại nhìn bên kia, mà là nhanh chóng lao ra hang động, bay thẳng đến này trong không gian đường nối phóng đi. Phía sau, này còn lại vài tên chàng thanh niên, từng cái sắc mặt không được, trong lòng mơ hồ cảm giác được nguy cơ. Bọn họ nghĩ, nếu là lần sau còn gặp phải chuyện như vậy, thiên nữ liệu sẽ có như vậy vứt bỏ bọn họ. Cái ý niệm này, liền như vậy cắm rễ ở những này trong lòng người, lại không cố nhiều lắm nghĩ, mấy người nhanh chóng tùy tùng mà đi, hí, những này người vừa xuất hiện, lập tức gây nên còn lại không ít ma trùng giận dữ. Từng con vọt tới, muốn ngăn cản những kẻ xâm lấn này, tuy rằng ma trùng rất cường đại, thế nhưng số lượng không nhiều, như thế nào ngăn cản đến những cường giả này đây? Quả nhiên, lấy thiên nữ dẫn đầu, 6 cái cường giả cùng nhau giết đi, sức mạnh bùng lên thậm chí gây nên Lâm Dật chú ý. Hắn lấy sạch nhìn qua, trong lòng có chút nghiêm nghị, đối với này thiên nữ sản sinh sâu sắc kiêng kỵ, dĩ nhiên có thể làm cho những này mạnh mẽ thanh niên tùy tùng khoảng chừng. Cam nguyện trở thành quân cờ của nàng, bây giờ nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Như vậy nữ nhân thực sự không thể không làm người lạnh lẽo tâm gan. Thậm chí sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Không, thiên nữ cứu ta còn có tác dụng. Thanh niên kia tuyệt vọng, bị ma trùng vây quanh. Căn bản là không có cách đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, thiên nữ không những không tới cứu hắn, còn trực tiếp vứt bỏ hắn cái này quân cờ. Hiện tại, nhìn thấy thiên nữ chờ người vọt vào này lối vào một không gian. Thanh niên tuyệt vọng, phẫn nộ rồi, chỉ tiếc, người thanh niên này cứ việc làm sao tuyệt vọng phẫn nộ đều vô dụng. Coi như hắn lấy ra mình vô số thủ đoạn, bảo vật ra hết chống đối, như trước không cách nào ngăn cản này ma trùng tiến công. Ầm, một cái bảo vật nát, bị một con cự đại ma trùng thôn sạch sành xanh. Tiếp theo lại một cái phòng ngự bảo vật bị gạm, nhìn ra Lâm Dật tâm thần nhảy loạn, đối với những ma trùng này càng cảnh giác, vốn là, hắn còn dự định lấy thanh liên đến phòng ngự, nhưng hiện tại vừa nhìn, lập tức bỏ ý niệm này đi, nếu là thanh liên bị gạm một cái mấy cái, vậy thì là tổn thất cực kỳ lớn, Lâm Dật sẽ đau lòng chết, luân hồi, một tiếng gầm lên, theo một phương luân hồi ầm ầm chuyển động. Bốn phía vây quanh mà đến ma trùng tại chỗ bị cuốn vào trong đó. Bị này luân hồi sức mạnh thần bí tiêu diệt, kèn kẹt đáng sợ tiếng vang truyền đến. Ma trùng bị tại chỗ mài nhỏ, nhìn thấy hữu hiệu, Lâm Dật trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bỗng nhiên ý thức được, mình tu vị tăng cao sau khi, đại đạo cảm ngộ càng sâu, phát huy được uy lực liền càng mạnh, hiện tại chính là như vậy. Đấm ra một quyền, luân hồi bên dưới, vạn vật héo tàn, đây cũng không phải là nói một chút mà thôi. Những ma trùng này là rất mạnh, nhưng là ở luân hồi đại đạo bên dưới vẫn bị tiêu diệt. Rất là kinh người, bên kia, tình huống nguy cấp thanh niên nhìn thấy Lâm Dật hung mãnh. Nội tâm bay lên một luồng hy vọng, hắn lập tức cầu cứu, cứu ta, nhanh cứu ta đồng ý trả giá mảnh vụn linh hồn. Ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi, lời này vừa ra. Để Lâm Dật vung vẩy nắm đấm dừng một chút, nhưng mãnh liệt nện ở một con ma trùng đỉnh đầu. Ầm một tiếng, xên xệ chất lỏng màu đen phun bốn phía, tại chỗ đánh gục một con cự đại ma trùng. Hắn liếc mắt nhìn này tràn ngập nguy cơ thanh niên, trong lòng đang suy tư tác dụng của hắn. Nghĩ đến này thiên nữ bên người còn có mấy cái mạnh mẽ thanh niên tồn tại. Nhất thời nổi lên chú ý, thời gian chát đao, vạn vật hủ diệt, bỗng nhiên, Lâm Dật xoay người vung vẩy cánh tay, trưởng như thiên đao bình thường hướng bên kia bổ ra một mảnh trắng xóa ánh sáng. Đó là sức mạnh của thời gian, ở thời gian chát đao bên dưới, một đường quá, vạn vật trong nháy mắt bất động, theo thời gian chát đao xẹt qua, không trở ngại chút nào, đem 10 con mạnh mẽ ma trùng tại chỗ chém thành hai khúc. Thậm chí thân thể kia trực tiếp khô héo, trong nháy mắt liền mục nát, ở vĩ đại thời gian đại đạo dưới, những ma trùng này sinh mệnh mục nát, trực tiếp hóa thành cho tàn. Sức mạnh mạnh mẽ, để Lâm Dật rõ ràng mình hiện tại nội tinh càng thâm hậu hơn. Tương lai con đường càng rõ ràng. Đi, Lâm Dật đi đầu, trực tiếp vung vẩy hai tay, ngưng tụ tự thân sức mạnh đáng sợ, hướng phía trước phương sinh sinh xông vào. Mạnh mẽ giết ra một con đường sống đi ra, kinh sợ đến mức tùy tùng mà đến thanh niên trợn mắt ngoác mồm mơ siêu từng đạo đáng sợ ánh. Đao xẹt qua, trong nháy mắt, những kia vọt tới ma trùng tại chỗ cứng ngắc, mà hậu thân thể già nua mục nát, một cái hô hấp thời gian liền hóa thành bột phấn biến mất rồi. Đáng sợ ánh đao, ẩn thời gian cấm kỵ sức mạnh, mang đi vạn vật sức sống. Để hắn vốn là sinh ra tâm tư tắt xuống, không dám bay lên bất kỳ không tốt ý nghĩ. Hiện tại hắn mới rõ ràng, người thanh niên này mạnh mẽ quá đáng, thậm chí vượt qua hắn trước đây tùy tùng thiên nữ. Cảm giác này, để hắn có loại phức tạp tâm tình đang lăn lộn, cảm giác rất không thoải mái. Phía trước, Lâm Dật nắm đấm vung vẩy, trưởng hóa thiên đao, không ngừng giết ra một con đường. Cuối cùng từ nơi này vọt ra, phía sau, những kia một chỗ bột phấn, trên không trung bồng bềnh bay lượn, còn có những kia không bị giết chết ma trùng, chính phẫn nộ rít gào, hướng bên này đuổi theo, đi thôi, Lâm Dật lãnh đạm biểu hiện, để phía sau thanh niên sợ hãi trong lòng, nhưng nhanh chóng tùy tùng đi tới, hai người tránh né vài con rải rác ma trùng, vọt thẳng tiến vào không gian phần cuối này một con đường. Thiên nữ chờ người chính là tiến vào nơi này, vừa tiến vào bên này, hai người tốc độ liền cũng không dừng lại, dù sao phía sau còn có số lượng đông đảo ma trùng đuổi theo. Không nhanh chóng thoát khỏi vậy thì là một cái phiền phức. Rất nhanh, làm không cảm ứng được phía sau ma trùng khí tức, Lâm Dật mới ở một cái trống trải địa phương ngừng lại. Lúc này, thanh niên kia sắc mặt vẫn ở biến ảo. Trong lòng cực kỳ mâu thuẫn, lại có rất lớn không cam lòng, mảnh vỡ nguyên thần, Lâm Dật đi lên phía trước, ngữ khí rất bình tĩnh, thanh niên kia nghe xong sắc mặt trắng bệch, nắm đấm siết chặt, tâm lý dãy dụa, đó là không cam lòng à, hắn khẳng định không cam lòng, ai muốn ý làm người khác nô lệ, còn nhất định phải giao ra mảnh vỡ nguyên thần, thứ này cũng ngang với mạng của mình nắm giữ ở bỉ nhân trong tay. Thế nhưng, hiện tại hình thức không cho phép hắn chần chờ cùng không làm. Bởi vì trước mắt người này thật đáng sợ, nếu là không có hắn, mình khẳng định bị ma trùng nuốt chửng, hoặc là bị hắn giết chết. Cho ngươi, chần chờ một hồi, thanh niên cắn răng, một điểm mi tâm của chính mình, lấy ra một đoàn phá toái ánh sáng. Đây là hắn mảnh vỡ nguyên thần, có vật này, người khác chẳng khác nào nắm giữ số mệnh của hắn. Tương lai chỉ cần hắn làm xảy ra chuyện gì, đối phương bất cứ lúc nào có thể xóa bỏ hắn nguyên thần ý thức. Đây chính là nô lệ, Lâm Dật thỏa mãn nhận lấy, trực tiếp trấn áp ở thức hải, chỉ cần người thanh niên này đối với mình có tâm tư gì. Vậy cũng lấy trực tiếp một ý nghĩ diệt hắn, nói cho ta một chút, này thiên nữ lai lịch ra sao? Lúc này, Lâm Dật nghiêm túc hỏi thăm tới đến. Hắn muốn nhất hiểu rõ, này thiên nữ là lai lịch ra sao, tốt như vậy là một ít phòng bị, cường giả như thế, hơn nữa là một cái tâm tư tàn nhẫn quả quyết nữ nhân. Không thể không phòng bị một thoáng, chủ nhân, thanh niên này sắc mặt có chút không quen, bất quá hắn rất nhanh hóa thành phẫn nộ, nói rằng, thật là chết thiên nữ, ngươi chờ, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn, chủ nhân. Thiên nữ đến từ thiên quốc, nghe đồn ở thiên quốc địa vị cực kỳ cao thượng, lần này đi tới nơi này, là vì nơi này một cái tiên khoáng nghe đồn, chúng ta đều là bị nàng mời chào tới được thanh niên này chậm rãi đổ ra vị kia thiên nữ tin tức. Bất quá hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ rõ ràng thân phận đối phương cao thượng, là đến từ thiên quốc một vị tiên tri kiều nữ. Hết chương.